lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 37, yêu cơ kịch độc vương tộc cấp 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống, không biết qua bao lâu, đàn thú ngoài lãnh địa phát ra một loạt tiếng hống giận dữ. Dần dần bỏ qua lãnh địa của Lâm Hữu, bắt đầu tuôn về phía những khu vực khác. Đợt thủy triều ma thú thứ nhất hung mãnh nhất, vào thời điểm này bắt đầu rút lui. Kết thúc, đã sắp kết thúc rồi. Mọi người chịu đựng, Lâm Hữu chấn động toàn thân. Trường mâu xuyên thủng vị trí hiểm yếu của một ma thú cấp 3. Kích động hô to với các thực vật. Vừa lúc này, một tiếng nhắc nhở vang lên. Linh tịch từ đầu tới đuôi còn sống sót. Kinh nghiệm rốt cục đạt tới điểm tối đa. Thành công tấn cấp đến cấp 5. Tên: Mộc Yêu Linh Tịch, vương tộc, chủng tộc, thực vật, cấp độ, cấp 5, 0, 250, sức mạnh, 150, thể chất, 150, nhanh nhẹn, 185, tinh thần, 200, kỹ năng, khống chế tự nhiên, quầng sáng hòa hợp, bụi gai cây cỏ. Giới thiệu, vương tộc trong thực vật, nắm giữ năng lực khống chế binh chủng hệ thực vật còn lại, tinh thông thuật pháp tự nhiên. Linh tịch đạt tới cấp 5, thuộc tính trực tiếp tăng vọt, gần như cao gấp đôi so với cấp 4. Chuyện này theo phỏng đoán của Lâm Hữu, binh chủng càng gần đến mức cuối, thuộc tính sẽ càng tăng lên theo cấp số nhân, thực lực cũng càng cường đại. Quả thật đúng là không sai. Sau khi có linh tịch cấp 5 gia nhập, bảo vệ lãnh địa biến thành dễ dàng hơn rất nhiều. Cô chỉ tùy tiện vung pháp trượng lên đã có vô số gai nhọn lồi ra, đâm xuyên những thân thể của những ma thú kia. Ngay sau đó từng mảnh lá cây rơi xuống, hóa thành mũi tên đánh úp về phía ma thú, đâm xuyên cơ thể của bọn chúng. Chính là lĩnh ngộ pháp thuật tự nhiên. Có những pháp thuật này trợ giúp dưới, khí thế của quân đoàn thực vật trong lãnh địa nhất thời mạnh hơn, bắt đầu điên cuồng phản kích lại. Từng ma thú đổ xuống dưới công kích của bọn nó. Trong đầu Lâm Hữu cũng không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, đánh giết heo rừng cấp 3. Thu hoạch được 10 điểm ma năng. Đánh giết rắn xác sống cấp 3. Thu hoạch được 11 điểm ma năng. Đánh giết bọ ngựa lưỡi hái cấp 3. Thu hoạch được 9 điểm ma năng. Đánh giết cự ma một mắt cấp 4. Thu hoạch được 24 điểm ma năng. Thời gian dần trôi qua. Ngoài lãnh địa càng ngày càng ít ma thú. Càng ngày càng thưa thớt. Mãi đến tới lúc gần chiều, một ma thú sau cùng đổ phía dưới công kích của linh tịch. Toàn bộ lãnh địa bỗng nhiên yên tĩnh. Hô, cuối cùng cũng sống sót. Lâm Hữu thở dài một hơi thật mạnh. Vẻ mặt hắn đang căng cứng dần buông lỏng. Cả người ngã xuống đất. Có thể nói, lần này hắn tiếp nhận tuyệt đối là một đợt thủy triều ma thú trùng kích mãnh liệt nhất từ trước tới giờ. Không cẩn thận một chút sẽ có khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Làm cho tinh thần của hắn vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ trong. Không dám buông lỏng. Cũng may kết quả xấu nhất chưa xuất hiện. Còn giúp cho hắn thu hoạch không ít vật liệu. Không chỉ như thế, còn bồi dưỡng được một binh chủng cấp 5. Có thể nói là thu hoạch phong phú. Cũng không biết tình huống của những lãnh chúa còn lại thế nào. Phần lớn lãnh địa của bọn hắn cách xa rừng rậm, mà ma thú đều đã khuếch tán ra, bị trùng kích khẳng định không mãnh liệt như chỗ của hắn. Nhưng trong thủy triều ma thú có lẫn lộn rất nhiều ma thú cấp 4, đối phó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Được rồi, mặc kệ bọn họ thế nào, dù sao cũng không liên quan đến ta. Lâm Hữu rất nhanh đã ném những ý nghĩ này qua một bên. Dạo qua một vòng quanh lãnh địa, sau khi xác nhận an toàn thì bắt đầu xem xét thu hoạch sau thủy triều ma thú lần này. Đầu tiên là ma năng, trực tiếp nhiều hơn ban đầu mấy ngàn điểm, đã tăng tới gần 5.000, trọn vẹn nhiều hơn gấp 4-5 lần. Tiếp theo là thi thể ma thú, gần như đã chồng chất thành núi ngoài lãnh địa. Ma thú cấp 4 càng có thể thấy được khắp nơi. Chất dinh dưỡng cho các thực vật đã không cần phải lo lắng nữa. Nhưng làm cho Lâm Hữu ngạc nhiên nhất lại là binh chủng thực vật của hắn. Bởi vì không ngừng chiêu mộ, không ngờ lại thành công đột biến ra một loại biến dị giống như linh tịch. Một gốc yêu cơ kịch độc cấp 4, tên: Yêu cơ kịch độc, vương tộc, chủng tộc, thực vật, cấp độ, cấp 4, 3, 100, sức mạnh, 87, thể chất, 100, nhanh nhẹn, 0, tinh thần, 85, kỹ năng, thôn phệ, khí độc, bụi gai bao trùm, khuếch tán vô số dây leo ra, hình thành một phạm vi bụi gai rậm rạp ở bốn phía. Phạm vi mở rộng theo cấp độ. Giới thiệu, yêu cơ kịch độc là vương giả trong hệ độc. Dây leo to lớn quanh người tự thành lĩnh vực. Bảo vệ một phương, yêu cơ kịch độc xảy ra biến dị. Cắm rễ tại chỗ, cơ thể sẽ sinh trưởng nhanh chóng. Từ cao hơn 1 mét, trực tiếp trưởng thành một gốc thực vật dây leo cao mười mấy mét. Trên đỉnh nở ra một đóa hoa tươi yêu dị. Lúc đóng lúc mở, giống như đang hấp thu linh khí trong thiên địa. Cái giá lớn nhất là mất đi năng lực hành động. Dây leo của nó có thể to dài gấp mấy lần, biến thành to hơn bắp đùi. Từ dưới đất kéo dài đến xung quanh lãnh địa, hình thành một khu rừng rậm phủ đầy bụi gai lớn giống như tường vây ngoài lãnh địa. Cách chương